Chương 6, Sài Tiến cùng Quan Thắng. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua một cái nguyệt. Khoảng cách Đại Chu Bảo cách đó không xa một cái yên ba mênh mông, mây mù lăn lộn trên ngọn núi. Có hai tên nữ tử đón gió mà đứng, lam phát như tú sóng nữ tử một thân lộ vai cung đình váy, tuyết trắng cai yếm loa lộ, hai ngọn núi cao ngất, ăn mặc khá phiền phức hoa lệ. Cao thắt lưng tha mà quần dài, điển nhã tay háo, phiêu giật ra bí, tuyệt đẹp ngọc sai, ung dung nữ nhân vương khí chất không không lâm ly bày ra, tay nữ nhân cầm tơ vàng quạt lông, một tay cầm kính, tự thiếu phi tiếu khỏe miệng, đùa cợt mi tuyến dường như nữ vương. Nàng chính là thiên quý tinh tiểu toàn phong Sai Tiến. Sai Tiến bên người nữ tử, sạch sẽ cái chán, mảnh nhỏ lùa lấy sợi tóc, tiếu lập lông mi, nhặt nhẽo nga mi phát họa uy vũ bất khuất một khoản. Nga mi dưới tinh xảo mũi quỳnh khỏe môi như trắng ngọc, đi xuống là trắng tinh gáy ngọc, nhỏ vụn tóc đen nhỏ bé dán vào bộ ngực, che ngực giáp trụ, điêu long vẽ phượng, rồng bay phượng múa. Nữ tử hơi nghiêng khép lại hai chân, áo giáp thức dưới làn váy, cặp kia khép lại thon dài an tĩnh lúc tựa như bền chắc không thể gãy miệng cống, lúc chiến đấu lại trở nên gió lôi điện bước, biến hóa là tối cường vũ khí, tràn đầy cám dỗ chí mạng. Đây chính là Thiên Dung Tinh Đại Đao Quan Thắng. Quan Thắng nhìn thoáng qua bên người Sài Tiến, dẫn đầu nói ra, Sài Tiến, mặt tướng lần này đến đây là tới hướng ngươi thỉnh giáo nhất chút sự tình. Hả, nếu hướng bổn cung thỉnh giáo, bực nào không vào bổn cung Đại Chu Bảo ngồi một chút. Ngược lại làm cho bổn cung đi tới nơi này. Sài Tiến tơ vàng quạt lông khẽ quơ, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mặt tướng không thích ngươi nơi đó xa hoa tràng diện. Quan Thắng hơi nhíu chân mày to. Sài Tiến cười không nói. Một lát sau phía sau, Sài Tiến trung quy có chút ngạc nhiên Thiên Dung Tinh có chuyện gì tìm chính mình thỉnh giáo, vì vậy hỏi không biết Quan Thắng ngươi muốn hướng bổn cung thỉnh giáo cái gì. Quan Thắng trong mắt thần quang lóe lên, nói ra, mặt tướng muốn cùng Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất hàng tinh giả Thiêm Hạ đấu tinh khế ước, ngươi tiểu toàn phong Sài Tiến tình báo năng lực nổi tiếng thiên hạ, cho nên mặt tướng muốn hướng ngươi hỏi một chút, thiên hạ lợi hại hàng tinh giả có cái nào Sài Tiến trong lòng bừng tỉnh. Nhẹ lay động trong tay tơ vàng quạt lông, nói, cái này coi như rất nhiều thương lòng giới thanh hư thái thượng đạo giải chân nguyên, vô sinh điện yến vô đạo, cực băng thánh cung cung thải vi vân vân. Theo bổn cung tình báo, bọn họ đều xem như là Lương Sơn Đại Lục rất lợi hại hàng tinh giả. Có lợi hại hơn sao? Quan Thắng hơi nhíu chân mày to, những người này Quan Thắng đều điều tra qua, chẳng qua Quan Thắng đối với bọn họ cũng không hài lòng. Sai Tiến trong mắt lóe lên một tia trêu đùa. Khẽ cười một tiếng, cố ý nói ra, đương nhiên là có, huyền minh giới ma tinh cung sắt tinh đại thánh, hắn có thể nói là đứng đầu nhất hàng tinh giả. Hắn tu luyện là hóa tinh niết diệt đỉnh tiêm công pháp, tiềm lực phi phàm, so với thanh hư thái thượng đạo giải chân nguyên bọn họ mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn có huyền minh giới đệ nhất ma cung chống đỡ, có thể nói là thế lực cùng thực lực đều có, cũng coi là tinh thiếu nữ ký hợp đồng tốt nhất đối với tựa nở dê một trong. Bất quá hắn là ma đạo đệ tử, không biết thân vi nương tên núi đem Thiên Dũng Tình, có nguyện ý hay không cùng hắn ký khế ước. Quan Thắng trầm mặc một hồi phía sau, cắn cắn răng, kiên định nói ra, nếu như cái này cái sắt tinh đại thánh thực sự là thích hợp mặt tướng hàng tinh giả, coi như hắn là ma đạo đệ tử, mặt tướng cũng nguyện ý cùng hắn ký khế ước, phụng hắn vì Thiên Dũng Tình thiếu chủ. Sai Tiến khẽ nết môi đỏ mọng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng có thể vẫn là Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trung nhất trung dũng, các nàng luôn luôn vâng chịu trong lòng mình chính nghĩa cùng thân là danh tướng tôn nghiêm, từ chẳng đáng cùng ma đạo làm bạn. Sai Linh mới vừa nói sát tinh đại thánh, chỉ là cố ý cùng Quan Thắng chỉ đùa một chút mà thôi, từ chưa từng nghĩ Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng sẽ chọn cùng sát tinh đại thánh ký khế ước. Vì sao Sài Tiến không khống chế được hướng Quan Thắng hỏi? Mặt tướng chỉ là vì thắng được lần này đấu tình. Cải biến ta Thiên Dũng Tinh tám đời không người lên đỉnh tình huống mà thôi. Bất kể là huyền minh giới, còn là ma đạo, thậm chí là thiện ác, đều cùng ta Quan Thắng không quan hệ. Quan Thắng khẽ cắn môi anh đào, trịnh trọng nói. Các đời đấu tinh, Thiên Dũng Tinh hữu dũng vô mưu vẫn là một cái ly đồ. Vì vậy này thay mặt, Quan Thắng quyết định buông đỉnh cấp võ tướng cái gọi là tôn nghiêm, không so đo nữa huyền minh giới cái gọi là thiện ác, cũng là mà, đấu tinh bản lĩnh không quan hệ thiện ác. Chỉ quan sinh tử, hay là thật xấu, không phải là lừa mình dối người dối trá mặt đồ mà thôi, các đời Quan Thắng vâng chịu trung dũng vô song cũng là chịu không ít đau khổ. Sự sai lầm này, Quan Thắng sẽ không tái phạm. Thiên Dũng Tinh, ngươi thực sự quyết định Sài Tiến dùng tơ vàng quạt lông che khuất môi anh đào, che giấu đi chính mình bởi vì khiếp sợ biểu hiện ra bất nhã. Mặt tướng quyết định. Quan Thắng nắm quyền một cái, gật đầu. Sài Tiến nhìn Quan Thắng trong mắt ánh mắt kiên định, không có ý tứ bởi vì mình trong chốc lát nói gạt, làm cho đại đao Quan Thắng đi vào lạc lối, vì vậy ngay cả vội vàng nói, kỳ thực còn có một người có thể so với ma tinh cung sắt tinh đại thánh càng mạnh. Người nào Quan Thắng đôi mắt đẹp nhất hiện ra? Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử vai hùng thân Vương Triệu Thần. Sai Tiến chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử vai hùng thân Vương Triệu Thần theo mạn tướng biết hắn giống như là một chỉ có thể tu luyện nhục thân phế vật. Quan Thắng hơi nghi hoặc một chút, sau đó không chút khách khí đem chính mình từ tông phái đệ tử nơi đó nghe được liên quan tới Triệu Thần tin tức nói ra. Hả, ngươi cũng biết hắn? Sài Tiến khẽ nâng khỏe mắt. Ừ, mặt tướng từ Bột Hải kiếm phái một người học trò đã nghe qua tin tức của hắn. Quan Thắng gật đầu. Ngươi cho là hắn là một chỉ có thể tu luyện nhục thân phế vật? Sài Tiến hỏi. Quan Thắng lần nữa gật đầu, theo mặc dù nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Sài Tiến trong mắt lóe lên một tia ánh sáng trí tuệ, nhẹ lay động tơ vàng quạt lông, cười nói, bổn cung có thể không cho là như vậy. Ngươi phải biết rằng hiện nay Lương Hoàng nhưng là cái vô cùng anh minh quân chủ đây, hắn cũng sẽ không bịa một cái phế vật con trai, làm Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương một trong. Hơn nữa còn là ở chính là 8 tuổi thời điểm liền phong ấn hắn vì anh Vũ Vương. Quan Thắng đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt hiểu Sài Tiến ý tứ. Chẳng lẽ nói 10 đại tông phái nói là giả không, bổn cung nghĩ là hắn lừa 10 đại tông phái. Sài Linh khẳng định nói. Lừa bọn họ khi đó hắn mới có 6 tuổi là thế nào lừa trò chuyện 10 đại tông phái? Quan Thắng trầm tư suy nghĩ, thế nhưng không có một chút manh mối. Cái này bổn cung cũng không biết, ngươi trước đi Biện Kinh xem một chút đi, bổn cung nhớ hắn sẽ là một thích hợp ngươi. Quan Thắng thiếu chủ, nếu như bổn cung đã đoán sai, ngươi phải đi Ma Tinh cung tìm sát sinh đại thánh đi. Sài Linh ưu nhã ngáp một cái, nói. Quan Thắng gật đầu, nói, ừ. Mặt tướng cái này đi Biện Kinh nhìn cái này anh Vũ Vương, mặc kệ kết quả như thế nào, Sài Tiến, ta Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng thiếu ngươi một cái ân huệ. Được rồi, đạt được ngươi Thiên Dũng Tinh một cái nhân tình, bổn cung lần này xem như kiếm lợi lớn. Sài Linh cười nói. Quan Thắng cười đối với Sài Tiến chắp tay một cái phía sau, tiêu sái xoay người rời đi. Hy vọng bổn cung sở liệu không sai đi. Sài Linh thở dài một tiếng, xoay người phản hồi Đại Chu Bảo. Câu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.